108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 534, Thủy Tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau đó Thương Long giới Đông Hải, ngày xưa trong bình tĩnh vô lan trên biển giờ này khắc này là độn quang chen chúc các loại hiếm quý phi hành pháp bảo tụ hội giống nhau hội tụ đông trên biển, từ đằng vân giá vũ đến bay thú long loan, từ phách hải thuyền đến hải long cự kình, không khỏi xứng đáng, như thế đổ sộ tràng diện cho dù Đại Lương Vương Chiêu từ khí đông lai cũng so ra kem đếm không hết tu sĩ từ Lương Sơn đại lục bốn phương tám hướng chạy tới. Ở Đông Hải chung quanh còn nữa mấy trăm tòa điện các, những thứ này điện các không khỏi là phường thị các loại, đặc biệt làm không cách nào đi Đông Hải tu sĩ mà chuẩn bị, cho dù một số tu sĩ vào không được Đông Hải nhưng ở bên ngoài vẫn thu hoạch không cạn. Chỉ là kia mắt hớ hỗn loạn thiên kỳ bách quái kỳ chân sẽ làm cho người đại ăn no mắt nga, những thứ này điện các đặc biệt ra bán một số. Độn thủy châu, tỷ thủy phù, thủy giới phù, chờ cho một số có thể có tư cách tu sĩ cố mua. Một ngày kia, một đoàn hoa lệ thuyền rồng nhấc lên tinh hà tới. Kia thuyền rồng dài chừng 100 mét, chung quanh điêu long bức tranh phượng, khắc dấu tối nghĩa ký hiệu trận pháp điệp ra. Nhất là thuyền rồng chạy ở trên bầu trời dưới nổi lên đầy sao lóe ra ngân hà, cực kỳ đẹp mắt, cho dù mấy cái hàng loạt phái trận thế cũng không như vậy khí phái quá. Kia thuyền rồng ở bầu trời quanh quẩn một trận, tiếp theo không nhìn mọi người tê đẹp tầm mắt trực tiếp hướng đáy biển chui vào. Vừa tiếp xúc với sờ mặt biển, nhất thời ngân ba dậy sóng, nhất phái tinh hà. Đó là Thiên Cương Yến Bảo sao? Từ chưa từng nghe qua, thoạt nhìn rất lợi hại a, cái nào tông phái như vậy có tiền vốn kết sách sách thái thượng đạo. Thành Vân Trực Thượng, hoàn toàn so ra kém a, chẳng lẽ là Đại Lương Hoàng tộc hoặc là Đại Chu Bảo Thiên Quý Tinh, mọi người nghị luận rối rít, những thứ này không cách nào xâm nhập đáy biển tu sĩ cảm thấy hứng thú nhất chính là mỗi một lần có tông phái đến lúc đến cũng sẽ từ trước tới tư thế thượng nhìn ra đoan nghê cũng làm không biết mệt bát quái một phen, vậy cũng là một số niềm vui thú. Kia thuyền rồng tên là Thiên Hà Thừa Tinh Chu, chủ nhân tự nhiên là Tô Tinh. Tô Tinh đứng ở trên bong thuyền, chắp tay mà đứng, Thiên Hà Thừa Tinh Chu có được đa trọng phòng ngự kết giới, tránh nước ích hỏa không hề nữa nói, chỉ chốc lát sau thừa lúc tinh thuyền đã xâm nhập Đông Hải mấy vạn trong, Lâm Anh Mi đứng ở bên cạnh hắn không nói một lời. Không khí trầm mặc chung, chung quanh chỉ nghe đến gào thét nước chảy. Mịt mờ đáy biển, đen chiều sau khi, đột nhiên thừa lúc tinh thuyền ngừng lại, một đạo cuộn sóng kết giới mở ra. Tô Tinh lấy ra long nữ từng cho chân bảo buổi tiệc thủy tinh lệnh bài trong nước vừa động. Kết giới một mở thừa lúc tinh thuyền dung nhập vào trong kết giới, tiếp theo là vô số phản xạ nước mắt, Ngô Tâm Giải đẳng nữ cũng từ trong khoang thuyền lần lượt đi ra. Theo ba quang biến mất trước mắt rộng mở trong sáng, trước mắt một màn nhất thời để trầm mặc Tô Tinh nhóm người hơi bị chấn động. Góc truyện audio.com. Trước mắt là bực nào đồ sộ một màn, tảng lớn thủy tinh cung điện liên miên bất tuyệt tựa như sơn mạch giống nhau trải ra ở tại cả Đông Hải đáy biển, trong đó cao nhất một tòa cung điện tựa như từ vực sâu vạn trượng đột một từ mặt đất mọc lên, san hô xây, chân châu lóng lánh, các loại kỳ chân tượng đắp bảo thạch rực rỡ muôn màu, vô số tu sĩ qua lại xuyên lăng tại cung điện trong lúc nước biển ở cung điện phía ngoài tuôn ra lay động lớn như thế, cung điện đàn bên trong cũng là một điểm thủy dấu vết cũng không có, so với kia lục địa còn muốn sạch sẽ. Nhìn kỹ này liên miên cung điện thình lình tựa như kia nằm xuống cự long. Đây chính là hưởng dự Lương Sơn đại lục tứ giới thủy tinh long cung. Lần này cung bởi vì cung điện dùng, bích ba tinh tinh, kiến tạo được gọi là, hống soái cung điện này chính là, long, nhà, vì vậy được gọi là thủy tinh long cung, nhưng thật ra nói đúng ra thay vì là một tông phái hơn giống như là một thâm căn cố đế, rắc rối phức tạp truyền thừa thế gia. Thật là lợi hại, Tô Tinh đã bị Lương Sơn đại lục các loại kỳ cảnh kỳ vật sợ hãi than, còn tưởng rằng sớm đã là tâm như chỉ thủy, hôm nay vừa thấy thủy tinh long cung kia nguy nga khí phái hay là hít vào một hơi. Nguồn truyện VN, thủy tinh long cung kiến tạo như thế xa xỉ đã xem thế là đủ rồi. Càng làm cho Tô Tinh ngạc nhiên là thậm chí xây dựng ở vạn trượng đáy biển. Mặc dù Đông Hải ôn hòa, có thể sâu như vậy hải vực giống như tu sĩ căn bản không cách nào ra. Này kết giới rất lợi hại, Thang Liên Tâm phát biểu cái nhìn so với xa hoa cung điện, địa cô tinh hơn để ý có thể cách trở vạn trượng nước biển pháp bảo. Nghe nói Thủy Tinh Long Cung có tổ truyền hồng hoang linh bảo. Hồng Thiên Định Hải Châu, bảo vật này cực kỳ rất cao, có thể sáng tạo một cái tinh giới bản hư không? Ngô Tâm Giải trầm ngâm, Tô Tinh vừa nhìn quả nhiên lớn như thế Thủy Tinh Long Cung mấy cái giác có hoa quang chớp động, xem ra là Thông Thiên Định Hải Châu năng lực. Hồng Thiên Định Hải Châu lợi hại như thế có lấy ra cho Long Nữ tham gia đấu tinh sao? Tô Tinh hỏi. Hồng Thiên Định Hải Châu tổng cộng có 24 viên, nhưng muốn duy trì Thủy Tinh Long Cung ít nhất phải 12 viên, hơn nữa bảo vật này phi thường tiêu hao pháp lực, hàng tinh giả muốn thao túng đứng lên cũng rất miễn cưỡng, có nên không sao? Ngô Tâm Giải phân tích. Tam quyển thiên thư sau khi, đại đa số hàng tinh giả môn phái ban cho linh bảo cũng sẽ trả lại cho tông phái trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn, cho dù long nữ có dùng cũng chỉ có mấy tháng này thời gian. Tô Tinh vừa nghĩ cũng là, không có giếng sao thật lo lắng cho. Tựu cho chúng ta nhìn này chân bảo buổi tiệc sao? Chân bảo buổi tiệc, Thủy Tinh Long Cung cho tới Lương Sơn Đại Lục Thịnh Yến, tổng cộng có cử hành 7 ngày 7 đêm. Chân bảo buổi tiệc căn cứ tu vi chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc đều có riêng của mình buổi đấu giá cùng phường thị. Thủy Tinh Long Cung phân làm, Đông Tây Nam Bắc, 4 phân biệt hành cung hơn vạn, góc chuyện audio.com. Đừng xem Thủy Tinh Long Cung to lớn như thế, nhưng trên thực tế Thủy Tinh Long Cung hơn giống như là một khổng lồ trong nước thành thị, trong đó 90% hành cung cũng cùng buôn bán có liên quan, quang quầy hàng thì 30 vạn chi cự, những thứ này thương gia phần lớn đều là quanh năm cố định ở Thủy Tinh Long Cung. Mà khi chân bảo buổi tiệc lúc bắt đầu, quầy hàng có lật mấy phen đạt đến 100 vạn. Có thể nói cả Lương Sơn Đại Lục tu sĩ đều ở hơn thế. Chỉ cần Lương Sơn Đại Lục có được, cơ hồ cũng có thể tìm được. Mà Thủy Tinh Long Cung có thể có lớn như thế hiệu triệu lực trừ mấy ngàn năm tới lui kế danh vọng ngoài, Thủy Tinh Long Cung đặc biệt vị trí cũng là mấu chốt. Thủy Tinh Long Cung tọa lạc tại Đông Hải vô cùng cuối cùng, dùng Bích Ba Tinh Tinh kiến tạo Thủy Tinh Cung làm cho cả hải vực trong tràn ngập làm tinh khiết tinh khí, như thế tinh khí dùng để ân cần săn sóc pháp bảo. Nuôi trồng linh thảo, chế tạo pháp khí, tu luyện công pháp đều là tuyệt lũ. Tu sĩ ở chỗ này mở vũng chẳng những có thể kiếm lấy thu vào, sở buôn bán vật phẩm có thể trở nên hơn tinh thuần, ai vừa có bỏ qua. Chân bảo buổi tiệc trung tối dẫn người chú ý đúng là 7 ngày 7 đêm sau khi. Chân bảo thịnh diên, Thủy Tinh Long Cung có đặc biệt lấy ra để bất kỳ tu sĩ cũng động tâm pháp bảo linh dược đi ra đấu giá, khi đó buổi tiệc chỉ có tinh không tu sĩ mới có thể đi vào, trải qua chân bảo buổi tiệc tựu ra quá. Duyên thọ cây bàn đào, ngàn năm nữ hoa lệ. Tứ thượng ti, chờ điên cuồng linh dược linh thảo linh bảo, khả năng hấp dẫn vô số tu sĩ quang lâm có thể để cao nhất tinh không tu sĩ mộ danh, chân bảo buổi tiệc nghĩ không làm đại cũng không được. Này Thủy Tinh Long Cung thật đúng là đặc biệt a, nhìn này người ta tấp nập phường thị, Tô Tinh sách một tiếng. Trải qua đi qua Lộc Nhi đảo phường thị, huyền minh giới phường thị quả thực chính là gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Bất quá Thủy Tinh Long Cung có thể lớn như thế phương cũng làm cho Tô Tinh thật bất ngờ, hắn còn tưởng rằng tông phái sở dĩ cường đại dựa vào là không phải là các loại hiếm quý linh dược pháp bảo sao. Thậm chí có tông phái có đấu giá, Tô Tinh chưa phát giác ra Thủy Tinh Long Cung là phải tiền, khi hắn xem ra này hơn giống như là một loại biến tướng địa vị tuyên truyền, dùng loại thủ đoạn này là có thể vững chắc để thương long giới kính ngưỡng. Kinh doanh nhân thủ cổ tay cũng là lợi hại, thu hồi thiên hà thừa tinh chu, mọi người rơi xuống đất. Vô số tu sĩ lập tức quăng tới hâm mộ ánh mắt, loại này Tô Tinh đã thói quen, thấy nhưng không thể trách bất cứ người nào mang theo hơn 10 tên xinh đẹp thiên tiên cô bé nhất định sẽ khiến cho chú ý, huống chi những thứ này xinh đẹp thiên tiên cô bé hay là tinh tướng đi. Thủy Tinh Long Cung rất lớn, vì giữ vững trật tự trong kết giới cấm sử dụng phi kiếm, tôn đột nhiên tinh không tu sĩ bước chậm hư không tựu không sao cả. Tô Tinh mặc dù thăng vào tinh không, nhưng cũng không có hứng thú. Cùng chúng nữ ở Thủy Tinh Long Cung trước đi dạo lên. Chúng ta là không phải là trước tạm thời tách ra, Mô Tâm Giải đề nghị. Góc chuyện audio.com, Thủy Tinh Long Cung trong dù sao không có nguy hiểm gì, đang dễ dàng tách ra hành động, mua mình cần có vật phẩm. Đợi được chân bảo buổi tiệc bắt đầu mới tụ tập là được. Tô Tinh vừa nghĩ cũng tốt, vừa lúc lễ lỗ thời gian. Vũ Tư U cùng Hoa Uyển ước trước hết cáo biệt Tô Tinh, hướng khu vực khác bay đi. Theo sau Hề Nguyệt cũng cáo biệt, tiếp theo An Tố Vấn, Thang Liên Tâm cũng từ Hỗ Nương Tử cùng Yên Ất Chân cùng đi đi những địa phương khác, chúng nữ cũng hiểu hôm nay Tô Tinh thời gian là giành giật từng giây, tự nhiên là không muốn chậm trễ. Rất nhanh, Tô Tinh bên cạnh Mỹ Kiều Nương Tử còn dư lại Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn Hoàng, Trương Ngọc Kỳ, Thời Viện Lục Nữ. Bổn tiểu tỷ cũng đi trước giúp Tô Tinh nghe một cái tình báo nữa. Thời Viện cười hắc hắc, Viện Nhi có muốn hay không Tâm Giải cùng ngươi, Tô Tinh hỏi. Thời Viện dao động cùng chống bỏi giống nhau, không cần nữa, nơi này cũng cứ như vậy đại, bổn tiểu tỷ sẽ không đi cột. Địa Tạc Tinh con ngươi cổ linh lợi vừa chuyển, hướng về phía người ta tấp nập phường thị lộ ra vẻ rất thân thiết. Mô Tâm Giải tựu cười nhắc nhở nàng khác làm loạn a, bất quá vì an toàn khởi kiến, hay là cho một tờ thiên lý truyền âm phù. Thời Viện gật đầu, hì hì cười một tiếng, tiềm hành đi. Tô Lang kia Ngọc Kỳ cũng đi đi dạo một chút nga, đường đường, ngươi không phải là muốn mua linh thảo ủ rượu sao? Cùng tỷ thì cùng đi sao? Trương Ngọc Kỳ đẹp đẽ nháy mắt hạ mắt hỏi tiếp ở Tô Tinh trong ngực Bạch Ngọc Đường. Tiêu Hao Tinh mở to đôi mắt to sáng ngời, ngẩng đầu hỏi ba ba. Vậy các ngươi cẩn thận một chút sao? Tô Tinh nói, yên tâm đi, Ngọc Kỳ vừa không là lần đầu tiên một người. Hì hì, Trương Ngọc Kỳ nháy mắt hạ mắt tựu ôm qua Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường có chút không thôi vung tay nhỏ bé. Các ngươi có cái gì muốn sao? Tô Tinh hỏi, tại hạ sẽ không rời đi thiếu chủ. Lâm Anh Mi trả lời ở trong dữ liệu, Công Tôn Hoàng cũng không có hứng thú, ngồi ở Tô Tinh bả vai chừng chính là tiểu la lị lớn nhất yêu thích. Nếu kia nàng tỉ muội đều ở Tâm Giải cũng ở lại công tử bên cạnh sao? Ngô Tâm Giải cười hắc hắc, đi qua mấy cái cung điện, đi tới cửa chính quảng trường đám người toàn động truyền đến ầm ĩ thanh âm. Năm nay thập đại linh bảo đứng đầu hay là thái cực đồ a? Này thái cực đồ cũng không biết ở trong tay ai, vạn năm không thay đổi. Không phải là ở thái thượng đạo trong tay sao? Đồ ngu, đã sớm thay đổi. Hoa, Hàn đạo hiếu, Trảm Linh kiếm, thậm chí chen vào Phong Linh bảng thứ 98 vị, rất giỏi a. Tô Tinh vây quanh đi tới, ngẩng đầu vừa nhìn là một khối khổng lồ cửa biển, phía có một người triển khai bức họa vật, phía có văn tự di động, thỉnh thoảng biến hóa. Phong Linh bảng, Ngô Tâm Giải cả kinh, cách chương.